Chương 31 hắn thật sự là bác sĩ. Trong dàn nhạc có người hỏi, ngữ khí hàm chứa nghi hoặc cùng khó tin. Chẳng lẽ lần trước là chúng ta hiểu lầm hắn? Lạc Hinh Vũ càng thêm nghi hoặc. Trong lòng Vương Phú Quý tự nhủ, thật ra không hề hiểu lầm, tên này chỉ mới làm bác sĩ được 2 hôm thôi. Bất quá Vương Phú Quý không có ý định như vậy. Việc này là do Vương Phú Quý muốn chứng minh hắn giới thiệu không sai người. Ngươi xem, lúc trước ta giới thiệu cho người cho ngươi, hắn ta thật sự là bác sĩ nè. Không đúng không đúng, để ta nhớ lại. Tư quân nọ suy nghĩ một chút rồi nói, lần trước gặp nhau hắn ta nói gì nhỉ? Chúc mừng ngươi, cha con bình an, 6 cân 6. Có người lên tiếng. Đúng, lại còn là cha con bình an nữa chứ. Tư quân phẫn nộ nói, loại người này cũng có thể là bác sĩ cho thị trấn các ngươi. Vương Phú Quý mắt thấy họ nhớ tới chuyện kia liền giải thích, không phải do điều kiện chữa bệnh của chúng ta tương đối kém hả? Bất quá không thể nào giả được, hắn chính là bác sĩ của thị trấn chúng ta. Không tin ngươi tỷ đại người nào mà hỏi đi. Nói xong Vương Phú Quý đi tới mấy hà, tùy tiện gõ cửa hỏi, Nhâm Tiểu Túc có phải bác sĩ trong trấn chúng ta không? Người mở cửa có chút sững sờ đáp, đúng vậy. Y thuật hắn ta thế nào? Vương Phú Quý lại hỏi. Người nọ dựng ngón tay cái, hiện tại trong thị trấn có ai mà không khen Nhâm Tiểu Túc tốt đâu. Người của dàn nhạc lần nữa lâm vào trầm tư, cả bọn quay đầu nhìn về phía phòng khám, tại cửa sổ đã không còn ai. Người nói hắn có thể dẫn chúng ta qua núi. Lạc Hinh Vũ bình tĩnh lại. Đúng thế. Vương Phú Quý suy nghĩ một chút cười nói, kỳ thật ta không dám khẳng định, nhưng nếu hắn không thể làm được thì trong trấn này không ai làm được. Người thổi hắn lên tới trời rồi. Lạc Hinh Vũ cười lạnh, ngươi kêu hắn chuẩn bị đồ đạc, đợi chúng ta nghỉ ngơi hồi phục thì lần nữa lên đường. Khoan, này ta nói không được. Vương Phú Quý cười mỉa nói, ngươi muốn kêu hắn làm việc thì phải xem ông chủ La có chịu không đã. Ông chủ La? Hắn có quan hệ với ông chủ La? Lạc Hinh Vũ sửng sốt. Tình huống cụ thể ta không rõ, nhưng tóm lại không thể tùy tiện sai sử. Lạc Hinh Vũ cười lạnh 2 tiếng. Lúc này có người tới báo có thể di chuyển tiếng rồi. Miệng cống đang được chậm rãi kéo lên. Lạc Hinh Vũ không nói 2 lời dẫn người tiến vào. Vương Phú Quý vỗ vỗ ngực, thật ra hắn cũng sợ đối phương tới tìm mình tính sổ a. May mà nhờ vào hắc dược hắn kéo được quan hệ với ông chủ La. Nếu hôm nay hắn không cáo mượn oai hùng thì e rằng bị lột mất một tầng da rồi. Kỳ thật Vương Phú Quý cũng không biết ông chủ La kia có bao nhiêu quyền lực trong hàng rào. Thế nhưng mỗi lần cáo mượn oai hùng xong, hắn đều cảm thấy con hùng này thật sự rất tốt. Vương Phú Quý đi vào phòng khám muốn tìm Nhâm Tiểu Túc thảo luận việc này. Kết quả đập cửa nửa ngày cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Vương Phú Quý nói thầm, không phải tên này ghi hận mình chứ. Kết quả sáng thứ 2 Nhâm Tiểu Túc đúng giờ mở cửa buôn bán liền thấy Nhâm Tiểu Túc mang theo khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước cửa. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, chuyện gì? Ngươi xem, lúc đầu ta để cử ngươi cho họ cũng là có lòng tốt à. Vương Phú Quý nói, đây chẳng phải cơ hội tốt để ngươi tiến vào hàng rào hả? Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn được vào đó không? Ai ai cũng muốn. Cơ hội tốt như vậy sao ngươi không tự giữ lấy? Nhâm Tiểu Túc không vui nói, ta đưa ngươi bản đồ, ngươi dẫn họ đi đi. Vậy ngươi có cơ hội vào hàng rào tị nạn rồi. Ta không đi. Vương Phú Quý co đầu rụt cổ, ta không có thân thủ của ngươi. Hơn nữa ta đi rồi con ta làm sao đây? Ta lớn tuổi như vậy, ở bên ngoài có thể tìm được một người bạn già, tiêu ít tiền là được, vào trong đó cũng chẳng để làm gì. Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi có con, ta cũng có Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ. Ta vào hàng rào thì họ làm sao? Ngươi mà đề cử ta nữa, ta sẽ để Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ ăn thịt ngươi. Ta là vì tốt cho ngươi mà. Vương Phú Quý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta mà trẻ hơn 20 tuổi là ta nhận rồi. Tốt cho ta. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh, ta thiệt nên cảm ơn cả nhà ngươi. Vương Phú Quý cũng sinh khí, ta cảm ơn tổ tông 8 đời nhà ngươi. Điểm cảm tạ đến từ Vương Phú Quý, cộng 1. Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc thầm gào thét với cùng điện, như vậy cũng tính là lời cảm tạ hả? Hơn nữa còn là thành tâm cảm tạ nữa. Xem ra tên này đúng là cảm tạ thật tâm rồi. Nhâm Tiểu Túc làm sao cũng không nghĩ tới, cảm tạ tệ thứ 9 của mình lại có được bằng cách này. Bất quá Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, dù Vương Phú Quý có ý nghĩ lôi kéo quan hệ với minh tinh trong hàng rào kia nhưng đề cử mình xung là xuất phát từ lòng tốt. Có điều Nhâm Tiểu Túc thật sự không muốn vào trong đó. Nhưng nếu là để Lục Nguyên vào đó thì hắn đồng ý. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một lúc, lão Vương, ta nói lại lần nữa. Ta không thể bỏ lại Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ mà một mình tiến vào đó. Ngươi đừng có đề cử ta nữa. Vương Phú Quý cũng nản rồi. Được được được, biết rồi, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ông chủ La không đồng ý, họ cũng không dám bắt ngươi đi. Chuyến này đi một lần là 3 tháng, không có ngươi ai sẽ làm thuốc cho ông chủ La, đúng không? Ha, ngươi nắm chắc là được rồi. Nhâm Tiểu Túc nói.

người trong hàng rào nhất định sẽ bắt hắn đi mổ não mất. Hai anh em bọn họ không có năng lực đối kháng với thế lực trong hàng rào. Ống khói của nhà xưởng bên trong, lẫn bên ngoài hàng rào hướng lên bầu trời phun ra khói trắng nồng nặc. Âm thanh chuông báo đúng giờ vang lên trong hàng rào, thật giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm nay dường như tâm tình Trương Tiên Sinh có chút sa sút. Lúc giảng bài sẽ có đôi khi xuất thần, mỗi lần thất thần hắn đều được học sinh nhắc nhở, khi đó hắn sẽ cúi người xin lỗi học sinh. Cuối cùng Trương Tiên Sinh nói, xin lỗi các em, hôm nay ta vì chuyện riêng nên không thể giảng bài tốt. Mọi người tự học a, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Nhâm Tiểu Túc không ngồi yên ở phòng khám nữa, hắn cũng muốn tới nơi sạch sẽ như học đường để tĩnh tâm một chút, suy nghĩ về tương lai của mình, Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ. Buổi chiều Nhâm Tiểu Túc dạy thay, hắn cũng không dạy bài gì mới. Nói thật hôm nay tâm tư của hắn không đặt ở nơi này. Đến khi tan học, Nhâm Tiểu Túc hiếm khi không dạy quá giờ, đưa Nhan Lục Nguyên về nhà sớm. Nhâm Tiểu Túc nói, tan học à, hôm nay không dạy thêm giờ. Đứng dậy. Lớp trưởng nói, cảm ơn sư phụ. Điểm cảm tạ tới từ Lý Hữu Tiễn, cộng 1. Điểm cảm tạ tới từ Vương Đại Long, cộng 1. Điểm cảm tạ. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, lớp có 24 người. Kết quả một tiếng tan học này của hắn lại thu được 23 cảm tạ tệ. Chỉ có mỗi Nhan Lục Nguyên là không có mà thôi. Nhan Lục Nguyên cũng nhìn ra hôm nay Nhâm Tiểu Túc có phần không yên lòng. Vì thế hắn càng quan tâm anh trai mình hơn, chứ không phải việc chơi bời sau giờ học. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn đám vương bát đản chạy đi mất tăm. Không ngờ mấy đứa nhóc này lại không thích nghe hắn dạy học như thế. Các ngươi chạy nhanh như vậy là gì? Chẳng lẽ ta giảng không tốt? Hôm nay rất thần kỳ. Nhâm Tiểu Túc vất vả khổ cực mất hết nửa tháng mới có được 12 cảm tạ tệ. Kết quả hôm nay chỉ một ngày đã thu được 23 tệ rồi. Tổng số lượng cảm tạ tệ đã đạt tới 35, dường như cách việc mở khóa vũ khí càng thêm gần. Sau khi Nhâm Tiểu Túc cân nhắc thiệt hơn, không thích hắn giảng bài thì không thích đi, chỉ cần có cảm tạ tệ là được. Ngày hôm sau đi học lại, vốn Nhâm Tiểu Túc phải mở phòng khám nhưng hắn lại không mở nữa mà chạy tới học đường. Nhâm Tiểu Túc đã nghĩ rõ ràng rồi. Hắn mở phòng khám để làm gì, đơn giản chỉ vì kiếm tiền thôi à? Tất nhiên không phải. Hiện giờ hắn đã kiếm ra cách có được cảm tạ tệ nhanh hơn, thì sao mà bỏ qua cho được? Trương Cảnh Lâm vẫn chưa cho học sinh tan học đã thấy Nhâm Tiểu Túc đứng bên ngoài. Đám học sinh nhìn theo ánh mắt của Trương Cảnh Lâm, thì không biết vì cái gì mà lúc thấy được Nhâm Tiểu Túc, chúng lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hôm nay Nhâm Tiểu Túc không giảng về việc sinh tồn dã ngoại nữa mà dạy học sinh cách đánh nhau chỉ cần một kích là chí mạng, hoặc dạy trong chớp mắt khiến đối thủ mất đi khả năng hành động. Bản thân Nhâm Tiểu Túc chưa từng dạy về việc này. Trong thị trấn cũng không có sân huấn luyện, cho nên kinh nghiệm của hắn là do nhiều năm tranh giành hung ác với quá trình thực chiến mà thành. Trương Cảnh Lâm nghe Nhâm Tiểu Túc muốn dạy học sinh thực chiến thì nhíu mày. Hắn không thích cách giáo dục đối địch như thế. Trong dĩ vãng, hắn dạy nhiều nhất là cách đối mặt với hoàn cảnh tự nhiên. Có một loại ám chỉ tâm lý, khi ngươi dạy học sinh cách đối kháng, họ sẽ cảm thấy ai cũng trở thành kẻ địch. Từ nội tâm Trương Cảnh Lâm hy vọng, học sinh cũng mình không phải phần tử bạo lực. Có điều hắn nhớ tới chuyện của Trương Bảo Căn thì thở dài một tiếng. Cuối cùng bỏ để Nhâm Tiểu Túc muốn làm gì thì làm. Nhâm Tiểu Túc đứng trên bục giảng nói với đám học sinh, bộ phận nào trên cơ thể người là yếu nhất? Nếu muốn biết thì chúng ta nên học từng bước một. Đầu tiên nói về cổ trước. Bất quá ở bộ phận này khi thực chiến các ngươi sẽ khó lòng đắc thủ. Bởi vì trong tiềm thức thân thể cực kỳ bảo vệ nơi này, tất cả khí quản của cổ được bảo vệ bởi 20 chiếc xương sụn mỏng manh. Người đánh nát bất kỳ cái nào cũng khiến đối phương mất sức chiến đấu ngay. Xương sụn vỡ vụn sẽ tiến vào khí quản, khiến người chết vì ngạt thở. Lúc này trong phòng học vô cùng yên tĩnh, Nhâm Tiểu Túc nhìn mọi người, có gì thắc mắc không? Vương Đại Long yếu ớt hỏi, sao người biết phần cổ có 20 cái xương sụn yếu ớt? Trong học đường không có sách vở gì liên quan, trên thị trấn cũng chẳng ai nghiên cứu vấn đề này. Nếu không phải Nhâm Tiểu Túc từng tự thân trải qua thì sao biết chuyện này? Thế nhưng làm cách nào Nhâm Tiểu Túc đếm ra được con số đó? Từ ai mà ra? Nghĩ tới đây mọi người có điểm sợ hãi. Nhâm Tiểu Túc không trả lời câu hỏi này. Hắn liếc mắt nhìn sắc trời. Lúc này trong hàng rào nội bộ vang lên âm báo đã 4 giờ chiều. Vẻ mặt Nhâm Tiểu Túc ôn hòa nói, tan học. Đứng dậy. Cảm ơn sư phụ. Điểm cảm tạ tới từ Vương Đại Long, cộng 1. Điểm cảm tạ. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Số lượng không đúng nha. Chẳng lẽ phải hơn 20 cảm tạ tệ mới đúng? Sao chỉ mới có 9 tệ? Đám nhóc này đã quen việc mình dạy quá giờ à? Sao không có nhiều cảm tạ tệ nữa? Chỉ sợ đám nhóc chưa trải sự đời này còn chưa gặp qua chuyện hiểm ác trong xã hội. Thời điểm học sinh đứng lên chuẩn bị rời đi, thì âm thanh Nhâm Tiểu Túc âm trầm vang lên phía sau, trở về hết cho lão tử. Hôm nay lão tử sẽ nói cho các ngươi một chút, làm thế nào ta biết nơi đó có bao nhiêu xương sụn. Vương Đại Long, Lý Hữu Tiễn, toàn thể đệ tử, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhâm Tiểu Túc đã mở miệng, đám nhỏ cũng không dám về. Chúng từng lên án với người lớn ở nhà về Nhâm Tiểu Túc, có điều người lớn đều nhất trí đáp lời, lão sư dạy thêm giờ cho ngươi là tốt. Ngươi phải cảm kích chứ phàn nàn là sao? Ngàn vạn lần không được phàn nàn. Ngàn vạn lần không được phàn nàn với lão sư dạy thay kia. Đám nhỏ thật sự không hiểu, trước kia ba mẹ vẫn chiều chúng mà. Sao lần này lại nghiêng về phía Nhâm Tiểu Túc? Hơn nữa ngữ khí ba mẹ chúng cứ là lạ thế nào ấy? Đám nhỏ thấy ngữ khí ba mẹ không đúng thì tiếp tục hỏi. Lý Phát Tài là ba của Lý Hữu Tiễn thành thực đáp, đừng có hỏi nữa, con cứ an tâm mà học. Không được gây phiền toá cho lão sư Nhâm Tiểu Túc, cha không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu. Khi ấy, tiểu cô nương mạnh mẽ Lý Hữu Tiễn bị hù xanh mặt. Sao câu này cha cũng nói ra được? Cho nên hiện tại đám học sinh cực kỳ ngoan ngoãn trước mặt hắn. Nhâm Tiểu Túc nói xong, bọn nhỏ đều bị hù mà nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Lần giảng bài này giảng tới khi trời tối đen. Mắt thấy sắc trời ngày càng tối dần. Bọn nhỏ càng chờ mong nhìn Nhâm Tiểu Túc nói hăng say. Rốt cuộc Lý Hữu Tiễn cũng không nhịn được, yếu ớt nói. Lão sư, trời đã tối rồi. Về nhà trễ quá không an toàn đâu. Lúc trước khi chúng nói vậy Nhâm Tiểu Túc sẽ cho về. Cho nên khi Lý Hữu Tiễn nói xong câu đó, đám nhỏ đều chờ đợi nhìn Nhâm Tiểu Túc. Kết quả Nhâm Tiểu Túc ôn hòa nói, không có việc gì, các ngươi sẽ không sao đâu. Hôm nay, Nhâm Tiểu Túc giảng một mạch tới 8 giờ tối mới cho tan học. Lúc này sắc trời đã triệt để đen kịt. Thời điểm tan học Nhâm Tiểu Túc không nhận được dù chỉ một cảm tạ tệ, có điều hắn không ngại. Không có đàn áp thì sao có mong muốn, rồi làm sao có cảm tạ tệ đúng không? Đi thôi, lão sư dẫn các ngươi về nhà. Nhâm Tiểu Túc hiền lành nói. Có điều học sinh hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên chúng ý thức được vị lão sư dạy thay này thật rất trâu bò. Trước kia trời tối Nhâm Tiểu Túc sẽ thả cho chúng về nhà, vì trễ hơn nữa sẽ không an toàn. Còn bây giờ thì sao, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mình lãng phí thời gian cũng không sao, học sinh học được thêm kiến thức là được. Nhất định phải hiểu được xã hội này tàn khốc thế nào. Người bình thường dẫn theo đám trẻ còn có khả năng có chuyện. Có điều hiện tại Nhâm Tiểu Túc có tố chất thân thể vượt gấp 2 lần người bình thường, thì không thành vấn đề. Thế nhưng nếu có súng lại khác, dựa theo danh sách dẫn học sinh về trả tận tay ba mẹ chúng. Mọi người thấy Nhâm Tiểu Túc không ngại cực, khổ giảng dạy còn tự thân đưa học sinh về nhà, thì đều thấy hắn là một lão sư thật tốt. Phụ huynh học sinh cũng không biết vì sao đột nhiên Nhâm Tiểu Túc có lòng tốt như thế. Cho nên, riêng việc đưa học sinh về nhà Nhâm Tiểu Túc đã có được sau cảm tạ tệ. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy lúc trước bản thân không linh hoạt tí nào. Hắn vất vả xem bệnh khổ cực như thế chỉ được 12 cảm tạ tệ. Bây giờ đổi phương thức làm việc liền tăng lên thành 50 cảm tạ tệ rồi. Cái giá lớn nhất chỉ là cả đêm Nhan Lục Nguyên không nói chuyện với hắn mà thôi. Nói thật, ban ngày lên lớp chỉ cần 5 tiếng là được. Có điều học sinh không ngờ, Nhâm Tiểu Túc dạy thay mà chỉ một tiết học đã tới 5 giờ. Ngày hôm sau, Nhâm Tiểu Túc không thể chờ để tới học đường nữa. Bất quá Trương Tiên Sinh lại không nhịn được mà kéo Nhâm Tiểu Túc qua một bên nói, về sau ngươi đừng cho tan học muộn như vậy nữa. Học tập và lao động cần phải chú trọng cân bằng. Dù ngươi muốn đem toàn bộ tri thức giảng dạy cho chúng cũng phải từ từ chứ. Nhâm Tiểu Túc khiêm tốn tiếp nhận lời đề nghị của Trương Cảnh Nhân, tiên sinh yên tâm, hôm nay tuyệt đối không dạy quá giờ. Nhan Lục Nguyên đứng bên cạnh nhìn hai người nói chuyện với vẻ mặt lạnh lùng. Đương nhiên hắn biết hôm nay Nhâm Tiểu Túc sẽ không dạy quá giờ, hôm qua Nhâm Tiểu Túc đã dạy tới tận tối, thu hoạch được một đống cảm tạ tệ. Quả thật Nhan Lục Nguyên hiểu rất rõ Nhâm Tiểu Túc. Không ngoài dự đoán của Nhan Lục Nguyên, âm thanh thông báo sau 4 giờ vừa vang lên. Nhâm Tiểu Túc đã hòa ái nói, mọi người muốn tan học không? Phòng học không một tiếng động, không ai biết Nhâm Tiểu Túc hỏi cái này làm gì. Tất nhiên là muốn chứ, này không phải chứng minh Nhâm Tiểu Túc cũng muốn cho tan học đó ư. Nói không muốn bọn nhỏ sợ Nhâm Tiểu Túc sẽ thật sự dạy tiếp. Vì thế cả đám dứt khoát ngậm miệng lại. Nhâm Tiểu Túc cười nói, học tập, lao động và nghỉ ngơi phải kết hợp với nhau. Hôm qua đã giảng cho mọi người nhiều tri thức như vậy. Cho nên hôm nay sẽ không dạy quá giờ, một mặt để mọi người tiêu hóa tri thức, một mặt khác để hôm nay mọi người có thể buông lỏng một chút. Đám nhỏ nghe vậy thì cảm động phát khóc. Tan học. Nhâm Tiểu Túc nói. Đứng dậy. Cảm ơn sư phụ. Điểm cảm tạ tới từ Lý Hữu Tiễn, cộng 1. Điểm cảm tạ Vương Đại Long, cộng 1. Điểm cảm tạ. So với hôm trước cũng không khác lắm. Trừ Nhan Lục Nguyên ra thì điểm cảm tạ lần nữa nhận được 23 cảm tạ tệ. Hắn cảm thấy 3 ngày này khiến cảm tạ tệ sắp đủ rồi. Đã được 73 cảm tạ tệ, cách việc mở khóa vũ khí chỉ trong gang tấc. Lúc này Nhâm Tiểu Túc thông qua cửa ra vào của phòng học Tế Vương Phú Quý đang chạy chậm tới học đường. Lão Vương, ngươi tới làm gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Hắn vô thức nghĩ liệu ở phòng khám Tiểu Ngọc Tỷ có gì không? Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc liền nhanh chóng dẫn theo Nhan Lục Nguyên về nhà. Kết quả Vương Phú Quý nói, ngươi chuẩn bị một chút,

Người trong hàng rào lần lượt tên là Hứa Hiển Sở, Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ, Vương Tòng Dương, Dương Tiểu Cận. Ngươi nghe tên họ mà xem Hứa Hiển Sở, Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ, Vương Tòng Dương, Dương Tiểu Cận. Nhìn tên của người trong thị trấn xem, Vương Phú Quý, Vương Đại Long, Lý Phát Tài, Lý Hữu Tiễn. Tên người trong trấn nghe qua loa biết bao nhiêu. Bất quá hiện tại Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ chức phận của đám người này rồi. Lưu Bộ là người đại diện của Lạc Hinh Vũ, cũng là người quản lý của cả dàn nhạc. Mọi thứ trong dàn nhạc đều thuộc quyền kiểm soát của hắn. Lần này 5 chiếc xe Việt dã cùng 1 chiếc bán tải có cốp xe chứa đầy nhu yếu phẩm, được lấy, ra sử dụng. Mà Hứa Hiển Sở phụ trách quản lý công tác an toàn cho đoàn xe. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cận sẽ phụ trách gì đó. Thế nhưng từ đâu tới cuối Dương Tiểu Cận như người ngoài cuộc, chẳng làm gì cả. Dựa theo giới thiệu của Lạc Hinh Vũ với Hứa Hiển Sở, Dương Tiểu Cận là bạn của nàng. Kỳ thật vừa lúc tới hàng rào số 12 tham quan. Lúc này Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, có quỷ mới tin ngươi. Giới thiệu xong, mọi người lần lượt leo lên xe. Hành trình lần này có tổng cộng 19 người, cộng thêm Nhâm Tiểu Túc là 20 người. Vì thế 5 chiếc Việt dã là đủ chỗ. Kết quả lúc Nhâm Tiểu Túc lên xe, bỗng nhiên Lưu Bộ nói, ngươi bẩn như vậy cũng muốn ngồi lên xe, tới xe bán tải ngồi đi. Nhâm Tiểu Túc cũng không phản bác. Chung quy hắn cũng không nên phân cao thấp với người chết. Nhâm Tiểu Túc lên xe xong, tiếng động cơ xe rền vang bên tai, thị trấn lùi dần về phía sau. Thời khắc Nhâm Tiểu Túc rời đi, nội tâm còn có chút luyến tiếc. Tuy nơi này khá bẩn lại tồi tàn, nhưng cũng là nhà của hắn mấy năm rồi. Ngay lúc Nhâm Tiểu Túc đang cảm khái, hắn chợt nghe tiếng hoan hô vang lên, rốt cuộc Nhâm Tiểu Túc cũng đi giàu. Về sau chúng ta được giải phóng rồi. Ha ha, thời gian đau khổ đã kết thúc. Nhâm Tiểu Túc im lặng quay đầu lại. Chính là Lý Hữu Tiễn và Vương Đại Long dẫn theo một đám học sinh vỗ tay chúc mừng. Những người khác cũng không biết cảm giác của mình là gì. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc là bác sĩ duy nhất của thị trấn, bây giờ hắn đi rồi. Có điều với đám học sinh lại khác. Chúng biết sắp tới mình dễ thở hơn rồi. Giờ khắc này, chúng quên mất sự đáng sợ của Nhâm Tiểu Túc. Bỗng nhiên có một hán tử lao tới trong đám người vây xem, đó là Lý Phát Tài, cha của Lý Hữu Tiến. Lý Phát Tài kéo con gái về nhà, ngươi không muốn sống nữa hả? Lý Hữu Tiến buồn bực, cha sợ cái gì, Nhâm Tiểu Túc đi rồi mà. Lý Phát Tài đau đớn nói, thế nhưng hắn vẫn có thể quay về. Vạn nhất hắn không về được thì sao? Lý Hữu Tiễn cãi, không phải hoang dã nguy hiểm lắm à? Ngươi thì biết cái gì? Lý Phát Tài nắm tay Lý Hữu Tiến cô nương càng thêm chặt, đám người kia có thể không về những hắn có thể. Về sau không có phép ngươi chủ người khác chế, nghe rõ không? Lý Hữu Tiễn bảo Nhâm Tiểu Túc có thể không về chẳng khác nào chủ hắn chết. Kỳ thật mọi người trong thị trấn đã chết lặng với chuyện sống chết rồi. Cảm giác cái chết là chuyện rất bình thường. Nhưng giao vào lòng một đứa trẻ suy nghĩ này, tương lai suy nghĩ bám rễ thì không biết nó sẽ trưởng thành người thế nào. Đám người Lạc Hinh Vũ nghe thấy tiếng hoan hô thì mở cửa sổ xe quay đầu nhìn lại. Tuy không biết đám người này có thù oán gì với Nhâm Tiểu Túc. Tóm lại họ biết rõ đám người đang chúc mừng vì Nhâm Tiểu Túc rời đi. Lưu Bộ ngồi kế bên tài xế nói thầm, nhân duyên tên này thế nào mà khi hắn rời đi người ta lại chúc mừng như thế. Lạc Hinh Vũ ngồi phía sau cười nói, sau khi quay về nghe ngóng thêm về tên này đi. Ta muốn hắn đã làm gì trong thị trấn. Hinh Vũ, ngươi tìm hiểu hắn là gì? Lưu Bộ khinh thường nói, chỉ là một tên lưu manh trong thị trấn thôi. Nếu không phải chúng ta cần người dẫn đường thì hắn là sao liên quan gì tới chúng ta? Đây là kiếp trước hắn tu luyện được pháp khí, kết quả còn không biết quý trọng. Trên xe chỉ có Dương Tiểu Cận Thủy Chung không nói một lời, dường như đang tự hỏi gì đó. Ở cửa học đường, Tiểu Ngọc tỉ vịn vào hàng rào nhìn về cuối nơi cuối con đường trong thị trấn. Nàng chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc và chiếc xe kia chậm rãi biến thành một chấm đen nhỏ. Sau đó nàng quay đầu đi tới hậu viện học đường cầm một cái khăn dính nước, rồi vào phòng lau trán cho Nhan Lục Nguyên đang hôn mê bất tỉnh. Trương Tiên Sinh và Lão Vương ở tiệm tạp hóa đã giúp họ mua thuốc hạ sốt. Tiểu Ngọc tỷ thì ở bên chiếu cố Nhan Lục Nguyên. Lúc này Nhan Lục Nguyên nhíu mày, tựa hồ đang mơ thấy gì đó không tốt. Tiểu Ngọc tỷ ôn nhu vuốt trán Nhan Lục Nguyên, nhẹ giọng nói, yên tâm đi Lục Nguyên, nhất định hắn sẽ trở về. Đường tới Cảnh Sơn không dễ đi, phần lớn đều là đường đất. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc ngồi trong thùng xe thấy thỉnh thoảng bên dưới sẽ có xi măng nữa. Không biết vì sao những con đường này bị vỡ vụn, sớm bị tàn phá hư gần hết. Trước kia Nhâm Tiểu Túc từng nghe Trương Tiên Sinh nhắc qua. Đây đều là đường xi măng có từ thời đại trước tai biến, qua bao nhiêu năm không biết đã hư đến mức nào rồi. Thậm chí đại bộ phận đường đều bị bùn đất lấp vùi. Hiện giờ người trong hàng rào gọi những con đường này là đại lộ. Bất quá xe lui tới tương đối nhiều, sử dụng đường đất vẫn ổn hơn. Trên thực tế, xe tới lui giữa hàng rào không nhiều lắm. Trong một năm nay, Nhâm Tiểu Túc chỉ thấy tầm 10 lần có xe cộ ra vào hàng rào 113, này đã là tương đối nhiều rồi. Nơi hoang dã cũng không hoang vu, ngược lại, từ vài chục km xung quanh thị trấn. Phóng tầm mắt nhìn tịa đều là một màu xanh lục, những năm nay thực vật sinh trưởng khá tươi tốt. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đây cũng không phải việc xấu. Bình thường đồ ăn trong thị trấn khá thiếu thốn, không có thịt thì ăn rau. Hắn từng chú ý, bắp cải trắng mà Trương Cảnh Lâm, trông cao hơn một chút so với lúc trước. Nhâm Tiểu Túc từng hỏi có phải do phân bón không, kết quả Trương Cảnh Lâm nói không bảo. Đây là chuyện tốt, nói không chừng sau này chỉ một củ khoai tây cũng đủ cho ba người ăn. Lưu Bộ để Nhâm Tiểu Túc ngồi ở xe bán tải, hẳn hắn không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc có thể làm gì. Trong thùng xe bán tải đều là thức ăn và nước uống bọn họ mang ra từ hàng rào, không hề khóa lại mà chỉ trùm một tấm vải dầu trùm lại. Nhâm Tiểu Túc ngồi trong thùng xe liếc mắt nhìn tấm vải dầu liền thấy được hai chữ bánh bích quy, sau khi xốc tấm vải dầu lên lại thấy được bình đựng nước. Vì xe lắc lư nên quá trình di chuyển không thoải mái lắm. Kỳ thật chuyện Giàn Nhạc sợ nhất không phải gặp phải dã thú. Bên cạnh có 12 tư quân vác súng đen ngòm trên vai, đạn đã lên nòng. Căn bản không cần quá lo lắng về dã thú. Lúc trước chuyện của đàn sói đúng là không tốt, có điều chúng sớm đã trốn xa. Ngọn núi chúng trốn cách nơi này cũng chừng 100 km, căn bản không lo chúng quay về. Dựa theo kinh nghiệm của người trong hàng rào, sau khi đàn sói trở về khu vực hoạt động, chúng cũng phải mất cả năm nghỉ lại sức. Cho nên chuyện đoàn xe lo lắng nhất lúc này là hư xe. Đám binh sĩ tư quân đều đã được học sửa xe. Có điều họ không thể luôn đem theo nguyên bộ dụng cụ đi đường. Hành trình chậm một chút chung quy vẫn tốt hơn đi bộ. Lúc này Nhâm Tiểu Túc phải xuống xe để xả hơi. Thế nên đoàn xe phải dừng lại chờ hắn. Việc này khiến mọi người càng thêm bất mãn với Nhâm Tiểu Túc. Bất quá Nhâm Tiểu Túc lại không quan tâm. Đối mặt với ánh mắt lên án của mọi người, hắn cứ thế tỉnh ơ. Đoàn xe tiếp tục lên đường. Đến trưa, lúc đoàn xe dừng lại, Lưu Bộ dẫn đầu nhảy xuống xe. Vui vẻ cười nói, ở bên trong hàng rào một thời gian dài, được ra ngoài thấy cảnh sắc bao la khiến tâm tình thật sự sảng khoái. Một binh sĩ cười nói, còn không phải sao, ở trong hàng rào mãi sẽ thấy khó chịu. Trên thực tế, ngay từ đầu mọi người đã có một ít tâm tư là ngắm phong cảnh dọc đường và nói chuyện phiếm. Thế nhưng có một số ít người không nghĩ vậy. Trước kia ngày đầu tiên đi săn, Nhâm Tiểu Túc cũng rất thoải mái. Lưu Bộ gọi mọi người xuống xe ăn gì đi, ăn một chút rồi chúng ta đi tiếp. Tranh thủ trước khi trời tối vượt qua Vân Lĩnh. Lần trước chúng ta từng đi qua một chỗ trống trải rất thích hợp để hạ trại. Nhóm người trên xe vượt dã cười nói xuống xe. Mấy binh sĩ tư quân tụ tập một chỗ hút thuốc. Trên mặt mỗi người đều là biểu tình thỏa mãn. Lưu Bộ kêu nhân viên công tác tới chỗ xe bán tải. Hắn không thể sai xử đám tư quân này. Hành trình có 12 người, đều không phải tới bảo vệ Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ, mà là Giàn Nhạc tới yểm hộ đám tư quân này chấp hành nhiệm vụ. Việc này nâng cao mặt mũi của Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ, có điều họ cũng phải hiểu nặng nhẹ. Lưu Bộ đi tới chỗ của nhân viên Giàn Nhạc trên xe bán tải nói, đợi lát nữa mọi người tản ra, ngươi cầm thuốc lá tới tặng binh sĩ. Được, tặng bao nhiêu? Nhân viên Giàn Nhạc hỏi. Trước lấy một hộp đi, không phải chúng ta có mười mấy hộp à? Cứ từ từ. Lưu Bộ vừa cười vừa nói, lần này có người mới, qua mấy ngày nữa quen thuộc là được. Ngay khi Lưu Bộ đi tới phía sau xe bán tải, kết quả hắn liền chấn kinh, cái mợ nhà nó. Ngươi đang làm cái quái gì vậy Nhâm Tiểu Túc? Nhâm Tiểu Túc nhìn Lưu Bộ, giật mình cái gì, ta có làm gì đâu. Nấc, ăn được một phần chống đói, Nhâm Tiểu Túc đứng dậy hoạt động thân thể, thuận tiện vỗ vỗ vụn bánh quy xuống. Khi nhìn vào thùng xe, Lưu Bộ liền đau lòng, ngươi là heo à, ăn nhiều như vậy. Một mình ngươi từ sáng tới giờ ăn 5 hộp bánh bích quy. Nói thật, đã lâu Nhâm Tiểu Túc chưa ăn no như vậy. Lúc nghèo khó, đa phần thức ăn hắn đều để dành cho Nhan Lục Nguyên. Thời gian khá giả hơn là mấy ngày gần đây, hắn lại không có cơ hội xa xỉ. Hơn nữa vừa vặn đám người này còn có bánh bích quy, mặn ngọt gì cũng có. Phải biết muối và đường trong thị trấn là vật cực kỳ xa xỉ. Bình thường Nhâm Tiểu Túc đều ăn khoai tây nấu cắt lại thôi. Làm sao có thể ăn đồ có mùi vị thế này, nước uống trên xe còn nhiều như thế. Ngươi nhìn ngươi ăn thành cái dạng gì thế kia. Lưu Bộ giận dữ hét, chẳng khác nào người có bầu 4 tháng. Bụng to thế không khó chịu à? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, đây không phải do ngươi bắt ta ngồi xe này à? Bất quá nghe ngươi nói vậy ta cũng thấy khó chịu. Nói xong Nhâm Tiểu Túc xuống xe chạy ra xa, các ngươi ăn cơm đi, ta đi xả hơi tí. Nhâm Tiểu Túc chạy ra xa, bỏ lại đám Lưu Bộ đứng sơ xác giữa từng. Một nhân viên Giàn Nhạc do dự nói, hay chúng ta cho hắn lên xe ngồi đi. Lưu Bộ trừng mắt, dựa vào cái gì cho hắn lên xe ngồi? Hắn là một lưu dân cũng có tư cách ngồi chung một chỗ với chúng ta. Khí thế nhân viên công tác kia lập tức hạ xuống. Bất quá hắn vẫn lầm bầm, để cho hắn ngồi trong xe 2 ngày, chỉ sợ chúng ta không cầm cự nổi tới khi qua hàng rào 112. Lưu Bộ nghe vậy thì đánh giá đại khái sức ăn của Nhâm Tiểu Túc lại, sau đó cảm khái nói, đúng là chịu không được,